Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150 tâm động. Đứa nhỏ này không tồi a. Phong Dạ đều không thể không cảm thán. Này, dọc theo đường đi, đứa nhỏ này tuy rằng nhìn lạnh nhạt bất cận nhân tình, nhưng là đáy lòng lại là thiện lương cảm ơn, loại người này thường thường so với kia chút đầy mặt đều là cảm động, hoặc là trong ngoài không đồng nhất người tốt hơn quá nhiều. Bởi vì bọn họ càng thêm hiểu được quý trọng, hiểu được cảm ơn, mà không phải đương nhiên tiếp thu người khác ban cho nàng hảo, trên đời này không có ai là thiếu. Ngươi, chẳng sợ hắn thực thích ngươi, nguyện ý vì ngươi trả giá sở hữu, nhưng là ngươi nếu là không hiểu đến cảm ơn, như vậy kia phân ái sớm hay muộn sẽ bởi vì một người thủ vững quá mệt mỏi mà biến mất. Hoặc là tiếc nuối vĩnh viễn mất đi, muốn người khác đối với ngươi hảo. Nào có cái gì đều không trả giá. Đây là lấy tâm đổi tâm. Một bên Thành Quân chân quân nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nhìn cái kia tiểu nhân giờ phút này cũng ở không ngừng tu luyện. Liễm tức quyết không tồi. Đáng tiếc bị chính mình luân hồi mắt nhìn thấu, còn có kia nhẹ nhẹ lôi lực. Lúc trước chính mình nhìn đến thời điểm đều không cấm kinh ngạc. Đơn thiên linh căn thế nhưng có thể cùng dị linh căn cùng tồn tại. Hơn nữa xem như vậy, tựa hồ là đã tu luyện hai loại linh lực, một cái 7 tuổi tiểu nha đầu lại có luyện khí 8 tầng. Xem quanh thân linh lực hơi thở, liền có thể nhìn ra không phải dùng cái gì dược vật đề đi lên, nhiều lắm chính là quanh thân hơi thở. Còn có chút di động, từ đây có thể thấy được, tuy rằng không phải cái gì dược vật tăng lên, nhưng là lại cũng vượt cấp đột phá, có thể vượt cấp đột phá tu vi. Đơn giản kia vài loại phương pháp, dược vật tăng lên. Đại năng thể hồ quán đỉnh, đầy đủ linh lực đè ép. Còn có chính là ngộ, phía trước hai người bài trừ. Bởi vì di chứng quá mức rõ ràng. Mặt sau một loại có khả năng, nhưng là lại khả năng tạo thành gân mạch vỡ vụn. Nhìn tiểu nha đầu cốt linh, nhiều nhất đột phá đến luyện khí 5 tầng, liền sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên cuối cùng cái kia ngộ là khả năng tính lớn nhất. Chỉ là này, ngộ tuy rằng chỉ có một chữ, nhưng là này bao hàm quá nhiều. Có đối tâm ngộ, đối nói ngộ, đối thiên địa ngộ, này có thể ngộ đồ vật quá nhiều. Thế gian vạn vật, thiên địa pháp tắc đều ở trong đó, mà này ngộ cũng là tu sĩ khó nhất gặp được. Cái nào ngộ đạo quá đến tu sĩ không phải ngộ tính chắc tuyệt. Thành Quân nhìn tiểu nha đầu, cũng không thể không cảm thán này tư chất nghịch thiên. Nhìn nàng, không khỏi nghĩ tới đã từng người kia. Hắn cũng là như vậy ưu tú. Nhưng là hiện giờ xem ra, người nọ lại thiếu chút cái gì. Thành Quân trái tim chỗ mộ đau xót. Trong lòng không khỏi cười khổ. Như vậy một thiên tài không nên lại giao cho hắn trên tay a. Chẳng sợ hắn cũng thực tâm động. Đường Tịch Ly dừng lại tu luyện thời điểm, liền sẽ ngồi ở trên giường nhìn Dịch Hoàn chân quân đưa cho nàng các loại thư tịch. Dịch Hoàn chân quân là một cái thận trọng người. Hắn giao cái Tịch Ly thư tịch cùng Ngọc Giản đều là hắn chọn quá, trừ bỏ Kỳ Văn tạp chí một loại. Chính là linh dược yêu thú đồ sách. Cuối cùng mới là một ít phù hợp nàng luyện khí tu vi thượng một ít công pháp tâm đắc, này đó đều là nàng giờ phút này yêu cầu. Mà Dịch Hoàn cũng hy vọng Tịch Ly không cần đua đòi, ba vị đại lão liền ở trong tối chọc chọc nhìn. Tịch Ly, có thiên phú hài tử rất ít. Nhưng là có thiên phú còn như vậy nỗ lực thiên tài liền càng thiếu, ngay cả không tính toán thu đồ. Đệ Phong Dạ đều nhịn không được động tâm. Nhưng là nhìn nhà mình xuẩn sư đệ kia phó cùng ta vinh nào bộ dáng. Hắn liền tắt chính mình trong lòng ý tưởng là thực hảo. Nhưng là lại không quá hiện thực. Chẳng sợ hắn hiện tại suy nghĩ. Cuối cùng hắn cùng Dịch Hoàn đều không quá có thể là kia nha đầu sư phó, cho nên cùng với đầy cõi lòng chờ mong, không bằng ngay từ đầu liền không ôm hy vọng, để tránh cuối cùng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hết chương.